vừa lúc phù hợp dùng để cung tế, nhưng có thể thật sự đem thanh thú phần thân mượn xuất hiện tại nhân giới, còn phải xem cơ duyên của bộ tộc. Tế tự Hà Diện, bắt đầu đi. Ánh mắt thu thủy của Ngân Bảo nữ tử lạnh lùng đảo qua mọi người nơi đây, trong miệng không chút hoang mang nói. Ngọc thủ sau đó hướng lên trên giá gỗ, chỗ hai con cự thú nhẹ nhàng vung lên. Một chùm ngân ti từ ngọc thủ bắn nhanh ra, trong nháy mắt hóa thành hơn trăm đạo ngân tác, lập tức đem yêu thú này chặt chẽ trói lại. Sau đó ngân quang chớp động, thân thể cao lớn của cự ngư nhẹ nhàng bay lên, hướng chỗ tế đàn chậm rãi tiến tới. Giờ phút này, vốn cự ngư đang hôn mê bất tỉnh, lại thức tỉnh. Vừa thấy cảnh này, nhất thời trong lòng biết không ổn, cả người run rẩy, muốn giải dù thoát ra. Nhưng là trên người sớm đã bị hạ nhiều loại cấm chế cực kỳ lợi hại, cộng thêm hơn trăm đạo ngân liên trói buộc. Làm sao có thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể kinh sợ cực kỳ, trợ mắt thấy chính mình bị trôi nổi gì tới trên tế đàn. Nó há mồm, muốn rống to lên, nhưng trong miệng lại vô thanh vô tức, chẳng có bất kỳ âm thanh ghê rợn nào có thể truyền ra. Ngân Bảo nữ tử xoay người đối mặt với tế đàn, ngân tụ vùng lên, một đoàn đại thanh quang bằng nắm tay từ đó bắn nhanh ra, xoay quanh, sau đó dừng lại trên thân hình khổng lồ của Thanh Ngư. Đúng là một cái tiểu đỉnh rất nhỏ, có hỏa diễm màu xanh nhạt vây quanh, quay tròn chuyển động không ngừng, có vẻ thần bí khó lường. Nàng này hai tay kết quyết, tiếng chú ngữ dễ nghe từ đàn khẩu của nàng chậm rãi phun ra, thanh diễm tăng vọt. Tiểu đỉnh dần dần bắt đầu lớn dần, hóa thành một cổ đỉnh cao tầm một trường. Nếu là Hạng Lập ở nơi đây, nhìn thấy màn này, sợ rằng lập tức cả kinh trợn mắt há mồm. Trừ bỏ hỏa diễm vây quanh đỉnh ra, này cổ đỉnh thoạt nhìn cùng hư thiên đỉnh có vài phần tương tự. Tạo hình giống nhau, các đồ án hoa điệu trùng thú cũng đồng dạng. Thật sự bất khả tư nghị cực kỳ. Chương 892 Thánh thú chú thân. Tiếng chú ngữ trong miệng Thiên Lang thánh nữ ngày càng gấp hơn. Đột nhiên ngón tay ngọc vươn ra, hướng về phía đỉnh phóng một đạo thanh quang bay lên trời. Theo sau, linh quang sáng lòa cho mắt, một mảnh sáng lấp lánh thành xa từ trong đỉnh bắn ra, biến ảo thành một điểm tinh quang bao lại phía trên không tế đàn, làm cho người ngắm nhìn tựa như có cảm giác lâm vào trong mộng ảo. Ngân Bảo được tự thấy vậy, tiếng chú ngữ dừng lại, hướng về dây thần đang trói chặt yêu thú trên tế đàn chỉ một cái. Linh quang chợt lóe, ngân liên biến trở lại thành một tia nhỏ như cũ, ghim chặt lại vào trong thân thể yêu thú, tựa như trăm lưỡi đao đồng thời cắt xuống. Thành phòng ngư vừa sống sờ sờ chợt bị phân giải thành hơn trăm phần, mùi máu tanh trong nháy mắt tràn ngập cả quảng trường. Ngay lúc này thành sa giống như ngân hà hạ xuống, hướng tế đàn mênh mông rơi xuống. Nhất thời thi thể yêu thú bị bao trùm một tầng thanh quang, tất cả các sợi chợt sáng chợt tối, phảng phất như bị hút đi huyết nhục, làm cho người ta có chút kinh hoàng dựng tóc gáy. Một đoàn quần sáng màu bích lục từ trong thi thể yêu thú xuất kỳ bất ý phi độn phóng ra, nhằm thẳng không trung bắn nhanh đi, chính là nguyên thần thanh phong ngưu khổ tu nhiều năm. Nhưng vô số thanh mang từ trên tế đàn phóng lên, giống như cường cung ngạnh nổ, trong chớp mắt đem quần sáng từ trên không trung đánh rơi xuống, sau đó thành xa bay vọt lên, đã đem nguyên thần yêu thú bao phủ bên dưới. Huyết nhục yêu thú to lớn như vậy, vậy mà vẹn vẹn một hồi công phu đã biến thành hư không, ngay cả một điểm tàn cốt đều không lưu lại. Mà thành xa sau khi hút huyết nhục, mỗi một hạt đều mơ hồ hiện ra huyết sắc. Nhìn thấy một màn này, Ngân Bảo được tự sắc mặt không sợ hãi, lại hướng về phía cự mãng màu trắng vùng tay lên. Sợi chỉ bạc đồng dạng đem con thú này trói lại, vô thành vô tức chuyển tới trên tế đàn. Trải qua quá trình huyết tế độc nhất vô nhị, thành xa lại liên tiếp hút tinh hồn huyết nhục hai con thất cấp yêu thú, hoàn toàn hóa thành một đoàn huyết vân trôi nổi phía trên không tế đàn không nhúc nhích. Ngân Bảo đợi từ giờ phút này lại dùng pháp quyết thôi thúc cự định, một hồi phong vũ cự định chậm rãi rơi vào trên tế đàn, bắt đầu triệu hoán thánh thú. Hai vị xin trợ giúp ta một tay. Ngân Bảo đưa tự xoay người đối diện với thanh niên và mỹ phụ bên cạnh, mang theo một phần kính cẩn nói. Cái này tất nhiên rồi, đợi lát nữa ta sẽ xuất hết toàn lực. Tên thanh niên thanh tú kia cười mỉm thong dong nói. Tự y mỹ phụ cũng hé miệng cười. Ngân Bảo đưa tự gật đầu, hai tay vừa nhấc lên, mười ngón tay liên tiếp bắn ra từng đạo pháp quyết, hướng về bốn phía pháp trận bay tới. Trong nháy mắt

đại diện thần quân có chút kinh ngạc. Không chịu chút thiệt thòi, tất nhiên không có cơ hội. Nhưng ta nếu liều mạng từ bỏ đệ nhị nguyên anh, cũng không phải là không có. Hàng Lập thành âm băng hàng cực kỳ, âm trầm nói ra. Chủ nhân à, người chuẩn bị như thế nào? Ta cũng đến hỗ trợ một chút. Ngân Nguyệt lúc này bỗng nhiên mở miệng. Thường thế của người như thế nào? Nếu như chỉ muốn dùng khí linh để dẫn địch, có thể kiên trì được không? Hàng Lập nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng hòa hoãn hỏi. Ta là khí linh của bộ mạng pháp bảo, cho dù có bị thương trầm trọng, nhưng nếu phi kiếm của chủ nhân không hủy, ta cũng vậy, trở thành bất diệt thân. Chủ nhân không phải lo. Thêm lần này ở trong pháp bảo của chủ nhân trầm mê thêm một ít năm tháng là được rồi. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng cười nói. Được rồi, hiện tại tình hình thật sự không tốt, cũng làm khổ ngươi thêm một phen. Hàng Lập cân nhắc trong chốc lát, chỉ có thể thở dài nói ra. Theo đó, Hàng Lập từ đại diện thần quân hỏi được giải chết pháp quyết. Trong lòng tìm hiểu một chút, thật sự không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này mới đưa tay sờ thiên linh cái của chính mình. Hắc quang chớp động, đệ nhị nguyên anh hiện ra tại trên đỉnh đầu. Vừa há mồm, nhả ra quỷ la phiên thu vào trong tay. Lại cầm phiên này lay động không thôi. Nhún người hướng không trung nhảy tới. Trong chớp mắt, mây đen hội tụ, ào ào vũ bão. Hơn trăm trượng mây đen phô thiên cái địa, ma khí hàng vạn hàng nghìn. Thứ này, ngươi cầm lấy. Nếu bị thiên lang thánh nữ mang theo thánh thú đuổi theo ngươi, ngươi hãy dùng kiếm này tiêu diệt nó. Hàng Lập uy nghiêm nói, giương tay lên. Một chuỗi huyết sắc tiểu kiếm bay vụt nhập vào trong ma vân không thể bóng dáng. Đúng là thanh huyết ma kiếm kia. Đoạn lấy tiểu kiếm, ma vân phát ra một tiếng chói tai bén nhọn, cuồn cuộn hướng một bên phi độn đi. Thành thế thật là kinh người. Hàng Lập nhìn ma vân đằng xa, sắc mặt âm trầm, bàn tay vừa lật, một cái bình nhỏ xuất hiện trong tay, hướng lộn vào trong miệng, một giọt nhũ dịch linh khí dư dật tích vào trong miệng. Theo sau, quanh thân hắn linh quang đại thịnh, thanh hồng so với lúc trước, độn quang tốc độ còn nhanh hơn một phần, phá không đi xa. Điều này sao có thể chứ? Ta có nhìn nhầm không? Ngoại nhân Nguyên Anh dĩ nhiên một mình xuất khiếu bỏ chạy. Đằng sau, mấy người đuổi theo dùng thần thức, đồng dạng cảm ứng được một màn này, không khỏi kinh nghi. Tự phát mỹ phụ càng nhíu mày, kinh ngạc vô cùng. Không đúng, nếu bình thường Nguyên Anh xuất khiếu, thân thể phải không cách nào hành động mới đúng. Hiện tại người nọ vẫn cứ bỏ chạy, phương hướng không thay đổi. Hay đạo nhân này tu luyện loại thần thông cùng loại biết tam thi nguyên thần thuật? Thành Tú thành niên lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu là sử dụng hóa thần phương pháp mà chạy, căn bản không cách nào giấu giếm được cảm ứng của chúng ta. Cho dù là Nguyên Anh xuất hiếu cũng không cách nào xáo trộn tai mắt chúng ta. Nhưng hiện tại lại là một Nguyên Anh bay đi, cũng không phải là cùng lục hồn phần nguyên quyết mà Quế Đạo Hữu tu luyện thuật Nguyên Anh tách rời. Tình huống này có chút quái dị. Chẳng lẽ thật sự là như truyền thuyết đệ nhị Nguyên Anh? Tự phát mỹ phụ lộ ra vẻ trầm ngâm. Đôi mày thanh tú của ngân bào nữ tử cũng đồng dạng nhíu lại, trong lòng thất kinh. Thánh thú có thể cảm ứng được điểm kỳ quặc trong đó hay không? Thành niên vừa quay đầu hướng thiên lang thánh nữ nói. Không được, thánh thú chỉ là mục tiêu phân thần đến nhân giới. Muốn hoàn toàn mở ra linh trí còn cần hơn trăm năm tu luyện. Hiện tại tu vi còn lại chỉ có thể tiêu chuẩn thất cấp yêu thú, không cách nào thi triển quá nhiều thần thông. Ngân bào nữ tử thở dài nói. Cái này quả là có chút phiền phức. Vừa không cách nào phân biệt Nguyên Anh thật giả, cũng không thể để cho Nguyên Anh này lén đi. Không bằng ta một mình đi theo Nguyên Anh, đại tiên sư tiếp tục cùng thanh thú và tôn đạo hữu đuổi theo bản thể người nọ. Thần thông của ta đối phó một Nguyên Anh sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Thành Tú thành niên suy nghĩ một chút liền đề nghị. Cũng chỉ có phương pháp này là ổn thỏa thôi. Ta và thánh nữ sẽ quyết không có chuyện gì. Tự huynh đi nhanh về nhanh. Nhưng Nguyên Anh đó nói không chừng là đệ nhất Nguyên Anh của đối phương, đừng hạ tự thủ, tìm phương pháp thu lại rồi nói sau. Tự phát mỹ phụ cười dài nói ra. Cái này ta tất nhiên hiểu rõ. Mà Ngân Bảo nữ tử suy nghĩ một chút, thấy không có vấn đề gì, cũng gật đầu đồng ý. Ngay lập tức, thanh niên họ Từ cùng hai người này chia tay, hóa thành một đạo bích hồng dài hơn 10 trượng, truy hướng về phía đệ nhị Nguyên Anh của Hàng Lập. Trong nháy mắt đã không thấy tầm hơi bóng dáng. Mà thiên lang thánh nữ cùng mỹ phụ thì phương hướng không thay đổi, vẫn cứ đuổi theo Hàng Lập không tha. Một trước một sau, đảo mắt đã đuổi theo hơn trăm dặm, cũng dần dần kéo dần khoảng cách cùng Hàng Lập.

làm sao còn có thể cùng chúng ta trì hoãn tới nay? Phỏng chừng đối phương cũng tới giới hạn rồi. Huống hồ ta còn có thánh định hộ thân, cho dù y muốn cá chết lưới rách cũng tuyệt đối không có vấn đề. Ngân bào nữ tử thản nhiên cười, ngạo nghệ nói ra. Nói như vậy thật cũng không sai. Vậy ta đi trước một bước đây. Mỹ phụ đáp lại một tiếng cười khẽ, người hóa thành một đạo tử quang, truy hướng về một phía hàng lập. Mà thiên lang thánh nữ nhìn một chút một hàng lập khác, trong mắt hàng quang chợt lóe, đồng dạng khu động thánh thú đuổi theo. Bọn họ quả nhiên tách ra. Hàng tiểu tử, sách lược phân hóa của ngươi quả nhiên là hữu hiệu. Xem ra con thánh thú này thật sự chỉ là phân thần phụ xuân giới này. Bây giờ còn không đủ đáng sợ. Những người nếu không thể trong thời gian cực ngắn đánh chết con thiên lang thú, chờ đến thời gian giải phong để hai tên đại tiên sư kia quay lại, thì thật đúng là đến bước đường cùng. Hơn nữa, vị thiên lang thánh nữ kia sợ rằng cũng không dễ trêu chọc. Đại diện thần quân dùng ngữ khí quan tâm, hiếm thấy nói. Ta trong lòng cũng biết vậy. Ta cũng không muốn đánh chết nàng ta. Thầm nghĩ nếu chỉ tiêu diệt con thánh thú mà thôi, chắc sẽ không quá tốn nhiều thời gian. Hàn Lập một bên dùng thần thức giám thị ngân bào nữ tử đuổi theo đằng sau, một bên trong miệng trầm giọng trả lời. Ngà, vậy lão phu rửa mắt đợi thôi. Đại diện thần quân thành âm lại biến thành lạnh nhạt. Hàn Lập không có nói cái gì, trong lòng âm thầm tính toán thời cơ không xa biệt lắm. Đồn quang xoay quanh một cái, đột nhiên xoay người lại, vội túi linh thú bên hông. Nhất thời còn thừa mấy ngàn kim sắc về kim trùng, từ trong miệng túi chen chút chui ra, vù vù hóa thành một đóa kim vân xoay quanh trên không. Cùng lúc đó, hơn 10 khẩu phi kiếm ánh vàng rực rỡ cũng từ trong tay áo bào bắn nhanh ra, tại dưới pháp quyết thổi thúc hóa thành hơn 100 đạo kiếm quang kinh người xoay quanh không ngừng trước người hắn. Hợp hai tay kết thành ấn quyết, một tiếng khẽ quát phát ra, đoàn kiếm quang khẽ rung một chút phóng lên cao, kiếm mang trên không trung chói mắt. Trong nháy mắt, một cự kiếm dài 6-7 trường bất ngờ thành hình. Hàng Lập há mồm, một đoàn đại tự diễm bằng nắm tay hướng mặt đất phun ra, đoạn gió hóa thành một con hỏa điệu dài hơn thước, một đầu quấn trên cự kiếm. Phốc, một tiếng vang nhỏ, hỏa điệu màu tím bạo liệt ra, cự kiếm trong nháy mắt bị một tầng tự diễm bao lại bên trong, đón lấy vô số hồ quang dài chừng ngón cái. Trong tự diễm, tiếng sấm vang lên ầm ầm, thành thế cực kỳ kinh người. Hàng Lập gặp tình hình này lại nhướng mày, hơi suy nghĩ. Đột nhiên một đoàn thanh khí từ trong miệng phun ra, kích trên thân kiếm. Nhất thời mặt ngoài cự kiếm kim hình cung loạn đạn, tiếng sấm lại trong phút chốc tiêu thanh biệt tích. Hàng Lập lúc này mới hài lòng gật đầu. Dưới sự thôi thúc của thần thức, kim kiếm hướng không trung phá không vọt tới, trong nháy mắt trốn vào một đóa mây đen, biến mất vô thành vô tức. Lúc này phía dưới chân trời ẩn ẩn có quan điểm chớp động, vị thiên lang thánh nữ kia đã đuổi theo. Hàng Lập động tự hơi co lại, dùng ống tay áo, một bộ màu xanh phi kiếm ngự không bay ra, từ một ống tay áo khác thì bay ra một tiểu thuận màu lam chắn trước người. Đồng thời hai bàn tay chà sát, một cái cổ bảo bằng nắm tay đạt được trong trụy ba cốc, chưa bao giờ vận dụng qua, chính là cổ kính màu tím hiện lên. Tay kia nắm hàng linh phù trước đây còn dư lại một lá. Lấy tu vi hiện tại của hắn, tái sử dụng phù này mà nói, thần thông hẳn là so với hai lần trước tăng trưởng hơn không ít. Trong lòng cân nhắc, hắn lặng lặng đứng yên tại chỗ, yên lặng chờ đối phương tới. Vị thanh thú ngưu thủ giao long kia, đừng nhìn tu vi không cao, nhưng tốc độ đồn thuật đúng là không tầm thường. Từ khi bắt đầu hiện ra tung tích, đến khi phi tới trước chỗ Hàng Lập hơn 100 trường thì dừng lại, cơ hồ chỉ bằng thời gian thở nhẹ một cái. Hàng Lập lạnh lùng liếc mắt đánh giá đối phương, ánh mắt chớp động vài cái. Thiền làng thanh thú này thoạt nhìn, trừ bỏ bộ dáng cổ quái ở bên ngoài, thật sự không cách nào nhìn ra có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa con ngưu thú to lớn này mơ hồ làm cho người ta liên tưởng đến một loại bộ dáng ngờ nghệch, giống như linh trí chưa được hoàn toàn khai mở. So với con thú, thiền làng thánh nữ đứng phía trên càng đáng chú ý hơn. Vô luận là phong tư tuyệt thế hơn người hay là một thân tu vi cao thâm không thể xem nhẹ, đều làm cho Hàng Lập không dám khinh thường mảy may. Nàng ta sau khi hiện hình cũng đồng dạng nhìn lướt qua Hàng Lập, đối với bộ dáng trẻ tuổi của Hàng Lập lộ ra chút kinh ngạc, nhưng lập tức ánh mắt đã bị trùng vân phô thiên cái địa trên không trung hấp dẫn. Đôi mắt sáng hiện ra ngạc nhiên vô cùng giao hòa cùng nhau, thần sắc này thật mê người. Ngươi! Ngân bào nữ tử do dự một chút, rồi cũng mở miệng muốn hỏi điều gì. Nhưng Hàng Lập sợ đối phương phát giác cự kiếm giấu giếm trên không trung, hơn nữa thân thể thời gian giải phong cũng có hạn, như thế nào cùng nàng nói này nói nọ chứ. Ngay lập tức không nói hai lời, hướng Trùng Vân chỉ một cái. Trùng Vân vù vù một tiếng, trực tiếp bay về phía đối diện, đồng thời trước người màu xanh phi kiếm xoay quanh bay múa, cũng lập tức hóa thành từng mảnh bóng kiếm, hướng nàng này cuốn sạch đi tới. Người muốn chết sao? Hàng Lập cử động một điểm cũng không có vẻ gì là thương hương tiếc ngọc, tự nhiên làm cho Thiên Lang thánh nữ trong lòng giận dữ. Trong miệng quát một tiếng, ngọc thủ vừa nhấc, một cái vòng tay màu bích lục từ trên cổ tay bắn nhành ra, trong nháy mắt điên cuồng hoa lớn thành cự hoàng to bằng cánh tay, nghênh hướng về phía bóng kiếm. Mà tay kia của nàng cũng đồng thời tháo xuống túi linh thú bên hông, trở tay hướng túi về phía không trung. Miệng túi kim quang chớp động, liên tiếp bay ra hơn 10 đóa kim hoa thật lớn, đúng ra là hơn 10 con kim sắc cự trùng thành thuộc thể, bắn nhanh hướng về phía Trùng Vân. Nhưng nàng này không có chú ý tới, ở trong không trung, một đám mây đen yên lặng hướng đến đầu nàng từ từ trôi đến, càng ngày càng gần. Ngọc Hoàng quả nhiên là một kiện cổ bảo uy lực không nhỏ. Màu xanh bóng kiếm vừa cùng cự hoàng này tiếp xúc, đã bị viên hoàng quay nhanh, toàn bộ cuốn vào trong. Phi kiếm là bộ mạng pháp bảo của Hàng Lập, tâm hồn cùng hắn tương liên, khiến hắn không khỏi rùng mình. Về phần hơn 10 con vệ kim trùng thành thuộc thể, sau khi vọt vào trong Trùng Vân của Hàng Lập, một phen cắn xé tơi bời, cũng đồng dạng chiếm được thượng phong. Hàng Lập thấy rõ, phi trùng của hắn mặc dù số lượng đông đảo, nhưng căn bản không cách nào cắn xé thân thể mấy con cự trùng được chút nào. Ngược lại, chỉ cần cự trùng cắn một cái là bị thôn phệ. Sắc mặt trầm xuống, Hàng Lập không nói hai lời. Đột nhiên Hàng Linh Phù cầm trong tay, vỗ hướng trên người. Nhất thời biến ra một ảo ảnh huyết sắc giao long. Quanh thân huyết quang lóe lên, hiện ra từng khối huyết sắc lân phiến. Trên đầu chui ra sừng giao long, biến thành hình dạng yêu hóa nửa giao long, nửa người. Một cổ khí thế kinh người từ trên thân Hàng Lập toát ra. À, đây là công pháp gì? Ngân Bảo nữ tử xa xa thấy tiết mục này, trong lòng kinh ngạc một trận. Nhưng nàng cũng không sợ hãi chút nào. Vừa há mồm, một kiện pháp bảo như khăn tay từ trong miệng bắn nhành ra, quay tròn xoay quanh ở trước người một trận, rồi căng lên tới vài trường, cũng thẳng tắp dựng đứng lên. Chỉ thấy trên cự khăn thấp thoáng một hình vẽ cự tầm màu bạc. Nhìn thấy bức họa này, Hàng Lập ngẩn ra, đang cân nhắc xem pháp bảo có cái thần thông gì, thì trên chiếc khăn bức họa ngân tầm lên quang đại phóng, đột nhiên như sống lại há mồm ra. Một chùm ngân quang bắn nhanh đón gió, kéo dài ra hóa thành những tia sáng bạc tinh tế, chỉ cỡ chừng sợi tóc, vàng ra tiếng xùy xuy, hướng Hàng Lập bên này mà đến. Không gian hơn trăm trường giữa hai người, trong nháy mắt tất cả đều bị ngân tia tràn ngập rậm rạp, rất kinh người. Hàng Lập bị dọa nhảy dựng lên, không suy nghĩ nhiều, chỉ một cái vào lâm quang thuận trước người. Thuận lập tức hóa thành quần sáng cao lớn, đem Hàng Lập bảo hộ nghiêm mật. Đồng thời Hàng Lập há mồm, một đoàn quần sáng tự diễm bạo liệt bay ra. Hàng khí màu tím quỷ dị trong nháy mắt trải rộng ra vài trường trước người. Tư Lạp, một tiếng thanh thúy vang lên, một tường băng màu tím cao tầm 10 trường trong suốt diễm lệ hiện ra sừng sững phía trước người. Trần Vân xin giới thiệu bộ tiên hiệp Phạm Nhân Tu Tiên, chương 896, Song Định. Đùng, một tiếng vang lớn lên, những sợi chỉ bạc đâm vào tường băng, hiện lên lộ chỗ như tổ ong. Trong nhất thời, băng thuận bị bắn thành méo mó vặn vẹo, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sớm muộn gì cũng bị hủy. Hàng Lập thấy vậy, cũng lặng lẽ không lên tiếng, giương tay lên, một đạo pháp quyết đánh hướng về phía trước. Trên vách, băng tự quang lưu chuyển không ngừng, thả ra hàng khí kinh người. Chẳng những địa phương bị hao tổn lập tức khôi phục như ban đầu, hơn nữa ngay cả ngân tia tàn phá bừa bãi trên băng thuận trong phút chốc cũng bị đóng băng, không cách nào nhúc nhích. Không chỉ có như vậy, hàng khí trong chớp mắt biến thành băng diễm màu tím, dọc theo ngân tia bay nhanh hướng về kiện pháp bảo hình khăn gấm tràn đi, giống như vô số đầu tử xà tinh tế hùng hằng đánh tới. Ngân Bảo nữ tử biến sắc, đây là công pháp gì mà lợi hại như vậy? Nàng này trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không chậm chút nào. Hai tay kết quyết, ngón tay ngọc ưu nhã điểm lên chiếc khăn gấm trôi nổi trên người. ngân tầm phía trên lại há mồm, một cột hỏa diễm màu trắng phun ra, theo ngân tì trong miệng, hóa thành vô số hỏa xà, đồng dạng trực tiếp nghênh hướng về phía tử diễm. Băng hỏa hai loại hỏa diễm tại bên trong ngân tì cùng đánh nhau. Hai phương vừa tiếp xúc, tử bạch hai loại màu sắc đang vào, hòa quyện cùng nhau. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, tử diễm rõ ràng đại chiếm thượng phong, đem bạch diễm liên tiếp lùi về đằng sau. Ngân bảo nữ tử thấy vậy, lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong miệng dùng cổ ngữ nói nhỏ vài câu. Nhất thời thiên lang thanh thú dưới thân gầm nhẹ một tiếng, hỏa diễm xanh mênh mông từ trong miệng phun ra, gia nhập với bạch diễm. Thanh bạch hỏa diễm hỗn hợp hội tụ là nhất thời ngăn cản được công kích của băng diễm. Ngân bảo nữ tử ngọc thủ vừa nhất, một cái thiết bài hình bát giác xuất hiện ở giữa ngón tay, hướng không trung ném đi. Thiết bài đúng lúc này bỗng nhiên hóa thành một khối bát quái đồ thật lớn, sinh ra hỏa sĩ diễm màu đỏ hồng, hướng Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập khóe miệng hơi nhếch, trên mặt không chút biểu tình, nhưng sau lưng tiếng sét vang lên, một đội ngân sĩ hiện ra. Mắt thấy bát quái đồ hạ xuống, thân hình hơi nhoáng lên, hồ quang màu bạc bỗng nhiên chớp động, đã biến mất không thấy đâu. Bát quái đồ tự nhiên rơi xuống khoảng không. Sau một khắc, Hàn Lập xuất hiện tại địa phương cách đó hơn 30 trượng, sau lưng hai cánh tiếp tục chớp động, người lại bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Lôi độn thuật. Thiên lang thánh nữ nhìn thấy Hàn Lập hướng tới gần chính mình, thì thào nói nhỏ một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia ngưng trọng, hai tay nặng ra pháp quyết cổ quái, vừa chờ thiên lang thú há mồm phun ra sừng trắng bù mịt, đem một người một thú nhanh chóng che đầy ở trong đó. Tại chỗ nàng đứng trong nháy mắt biến thành tảng lớn vụ hại hơn 10 trường. Sau một tiếng sấm, sừng trắng này có chút cổ quái, thần thức của hắn không thể xâm nhập vào bên trong, nhất thời không cách nào tìm ra bóng dáng của đối phương. Bất quá, hắn cũng không có thời gian cùng hai người này chơi trò trốn tìm. Hàn Lập sắc mặt phát lạnh, vung tay lên, một mặt cổ kính màu tím hiện ra trước ngực. Hai tay đem kính này khởi động, toàn thân linh lực rót vào trong kính. Theo sau, linh quang chớp động, một đạo cột sáng màu tím mênh mông từ trên mặt kính phun ra, chợt lóe rồi bắn vào trong sương mù. Nơi tự quang đi qua, sương trắng quay cuồng, chỉ chốc lát công phu, hơn phân nửa sương mù đã bị đánh tan tác. Mắt thấy đối phương đã không còn chỗ ẩn thân. Nhưng lúc này trong sương mù, một cổ thanh diễm phun ra, sau một chút ngăn cản được cột sáng màu tím. Hàn Lập vội vàng ngóng nhìn qua, mới mơ hồ nhìn thấy, đúng là con yêu lang thiên thú, một mình trốn chỗ sâu trong sương mù, đang bắn ra bên ngoài từng đợt yêu hỏa màu xanh. Mà phía bên bóng dáng này không thấy ngân bào nữ tử đâu. Phát hiện này làm cho Hàn Lập vừa mừng vừa sợ. Hàn vốn còn muốn làm thế nào mới có thể tách ra nàng này cùng thánh thú. Hiện giờ đối phương lại tự chủ động bỏ qua con thú này, thật sự là cơ hội ngàn năm có một. Mặc dù không biết vị thiên lang thánh nữ đang giấu mình nơi đâu, chuẩn bị thi triển thủ đoạn gì, nhưng cơ hội này Hàn Lập tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Hàn Lập một chút do dự cũng không có, thần niệm thôi thúc, cự kiếm sấm giấu trong đám mây, phát ra một tiếng kêu bén nhọn kinh thiên động địa. Một đạo thiểm điện kinh người, tách mây mù cấp bách trạm xuống, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, tới ngay trên đỉnh đầu thiên lang thú. Trên thân kiếm tự diễm kim hình cung, oanh long long, vang lên không ngừng. Thiên lang thú, ngay cả động tác trốn tránh cũng không kịp, từ đầu tới đuôi bị một kiếm chém thành hai nửa. Hàn Lập đầu tiên là vui vẻ, nhưng sau đó sắc mặt đại biến. Thi thể thiên lang thú lại biến thành luồng sương trắng, biến mất không thấy bóng dáng. Con thú này đúng là dùng huyền hóa chi thuật biến ảo ra một cái hư ảnh, mà nhất thời dưới tình thế cấp bách, hắn chẳng quan tâm phân biệt thật giả, đúng là tự phá hỏng kế hoạch lớn khổ công sắp đặt. Không tốt! Hàn Lập thầm kêu một tiếng, bất chấp kiếm tìm thiên lang thú chân thân trong sương mù, muốn bước ra về đằng sau. Nhưng đột nhiên, một tảng lớn quang mang màu xanh mênh mông từ trên đỉnh đầu chiếu xạ xuống. Bóng dáng lập tức ngưng tụ, động tác trở nên trì hoãn thân thể thừa ra. Đồng thời trong không trung, tiếng chú ngữ dễ nghe. Hắn cả kinh vội vàng ngước nhìn, chỉ thấy ở trong một đoàn ngân quang, ngân bào nữ tử hiện ra trên trời cao. Trên trán hiện ra ngân vân cổ quái, trong miệng nói lẩm nhẩm, đem một tiểu đỉnh cực kỳ quen mắt tế lên không trung. Mà từ bên trong đỉnh này phun ra tảng lớn thành quang, đem phạm vi phương viên 30 trường đều bao phủ dưới bão này. Hư thiên đỉnh! Hàn Lập bận thốt kêu lên một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt xoát tái nhợt vô cùng, liếc mắt một cái thì nhận ra Tiểu Định đang bay đến. Hắn kinh hãi cấp bách, vừa nhìn vào bản thân, hư thiên định của chính mình vừa lúc ở trong cơ thể. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ trên đời lại có hai cái hư thiên định? Hàn Lập kinh nghi chưa hiểu được ảo diệu bên trong. Trên đỉnh đầu Tiểu Định linh quang chớp động, điên cuồng phát ra thật lớn, trong nháy mắt biến thành cự định đường kính 3-4 trường. Đồng thời đỉnh này bị pháp quyết của Ngân Bảo nữ tử thôi thúc, miệng đỉnh bắt đầu chói mắt, thành xa liên miên không dứt, sáng lấp lánh từ trong đỉnh bay ra cuồn cuộn, hóa thành đại đoàn sa vân hướng về phía đầu Hàn Lập chụp xuống. Hàn Lập thấy vậy không chút nghĩ ngợi, sau lưng ngân sĩ vừa động, muốn lập tức hóa thành hồ quang thoát khỏi phạm vi bao phủ của thành mang. Nhưng vào lúc này, từ trong sương trắng truyền đến trận trận tiếng gầm nhẹ như tiếng sấm. Thành âm không lớn, nhưng một cổ ba động vô hình trong nháy mắt từ trên thân Hàn Lập đảo qua. Sau lưng, ngân sĩ ngân quang chớp động vài cái, hồ quang vô thành vô tức bị tiêu diệt, lôi độn thuật trong lúc nhất thời mất đi hiệu dụng. Đây là thần thông gì? Hàn Lập kinh hãi đích hướng trong sương mù, vội vàng xem xét liếc mắt một cái, chỉ thấy bóng dáng thiên lang thanh thú như ẩn như hiện hiện ra tại trong sương mù, chỉ là không biết là thật hay là giả đây. Mà lúc này Sa Vân đã đến cách định hơn 10 trường, Hàn Lập dưới sự tình bất đắc dĩ chỉ có thể điểm một điểm lên lam quang thuận che trước người. Thuận này hóa thành một tảng lớn quần sáng màu lam, ngẩng đầu hướng về phía không trung. Sa Vân cùng lam quang phương vừa tiếp xúc, thành sa linh quang đại phóng, hạ cát điên cuồng phóng ra, hạ cát cuồn cuộn như cối xay không ngừng rơi thẳng xuống, hùng hăng nện trên quần sáng. Oanh long long, tiếng nổ liên tiếp không ngừng. Lam Quang Thuận mặc dù thần diệu, nhưng sao có thể tiếp được nhiều như vậy cự lực đánh tới. Trong chớp mắt, quần sáng một trận hoảng loạn, lam quang ảm đạm vô cùng. Không chỉ có như vậy, bộ phận Sa Vân đột nhiên hóa thành hai đầu sa giao long, linh hoạt dị thường vượt qua quần sáng, từ hai bên hướng Hàn Lập đánh tới. Hàn Lập không kịp suy nghĩ nhiều, há miệng, một khẩu tiểu định phun ra trong miệng, ngón tay hướng trên định bắn ra, một tầng màu lam băng diễm tại mặt ngoài tiểu định hiện ra. Chính là tầng thứ nhất thông bảo quyết hư thiên định mà hắn tu luyện qua. Mặc dù chỉ có thể mượn bộ phận uy năng nhỏ nhất của bảo định, nhưng hiện tại đã tới loại tình trạng này, Hàn Lập tự nhiên cũng bất chấp chẳng kể một hai. Đưa tay hướng nắp trên định phất một cái, một mảnh lam hà từ trên đỉnh bay cuồn ra, trong nháy mắt bảo lấy toàn thân bảo hộ nghiêm mật. Mà Hàn Lập hai tay đưa sang hai bên, nhắm ngay hai con sa giao long, mười ngón liên tiếp bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh tuần hoàn đan xen, hùng hăng kích trên người sa giao long. Tiếng phốc phốc liên tiếp vang lên, đầu sa giao long bị bắn hơn 10 lỗ hổng lớn nhỏ khác nhau, nhưng không hề ảnh hưởng đến hành động của chúng. Hàn Lập trong lòng căng thẳng, thân hình vừa động muốn tránh kích này, nhưng người trầm trọng như núi, động tác trì hoãn vô cùng, căn bản là không cách nào hành động. Kết quả hai con sa giao long nhào tới trước mặt, phành phanh hai tiếng kêu rền, một lần nữa biến thành sa vân, đem ánh sáng bao quanh Hàn Lập đều bao vây tại trong đó, hóa thành một cái kén cát rất lớn, mưa gió không lọt. Ngân Bảo nữ tử trên không khi nhìn thấy Hàn Lập xuất ra một cái tiểu định cùng với thánh định trong tay, bộ dáng tương tự, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, nhưng theo sau thấy Hàn Lập dễ dàng bị linh xa vây khốn, xà cần ở dưới ngọc dương tuyệt sắc lại lộ ra một tia cười khẽ. Thánh định linh xa uy lực có bao nhiêu nàng rõ ràng minh bạch, chỉ cần bị xa này vây khốn, chính là ngay cả mấy vị đại tiên sư đều không thể nhất thời nửa khắc thoát thân, hiện tại đối phương sinh hay tử đều có thể chỉ trong một ý niệm của nàng. Oanh một tiếng vang thật lớn, làm quang thuận biến thành quần sáng cũng bị đánh nát tán loạn, còn lại sa vân đồng dạng rơi xuống gắn vào trên thân Hàn Lập. Kén cát lập tức tạo thành một vòng lớn, lần này nàng lại càng yên tâm trong lòng, thân hình vừa động, chân đạp cự đỉnh nhẹ nhàng rơi xuống, nhưng chỉ hạ xuống hơn 10 trường, phía dưới dị biến chợt hiện. Vốn kén cát đã ngừng kết cứng như sắt, bỗng nhiên có vô số đạo lam quang từ mặt ngoài lộ ra. Khi nàng còn chưa kịp thúc giục pháp quyết, các sỏi tự như hưởng ứng một chút tự động ngã nhào sụp đổ, một lần nữa biến thành trạng thái sa vân phân tán, nhẹ nhàng trôi nổi ở không trung bất động. Mà ở trung tâm sa vân, một đoàn lam hà chói mắt lóe ra, Hàn Lập tay cầm tiểu định đứng ở trong đó, ngước nhìn chăm chú về hướng nàng.